Sau khi ly hôn ảnh đế ngày ngày nhặt rác. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tử Tu bỗng nhiên cả người cứng đờ. Ngủ, ai nha, con xem trí nhớ của ta này. Tạ Hoàn Hâm vỗ vỗ trán. Quà ở trong hành lý, ta còn chưa đưa cho con. Mới vừa nói xong, nàng liền buông cái xẻng trong tay đi thẳng ra khỏi phòng bếp. Nồi, hắn còn chưa nói xong, Tạ Hoàn Hâm đã đi mất hút. Xem ra tính cách của Cảnh Thiệu Từ hoàn toàn được di truyền từ Cảnh Phong Dịch. Yến Tử Tu nhìn con gà đã được nước tương bao phủ hơn một nửa trong nồi. Lặng lẽ tắt lửa làm lại. Hắn không biết làm canh gà hầm, chỉ có thể đem cánh gà kho. Vừa mới đậy nắp nồi lên, âm thanh Tạ Hoàn Hâm liền vang lên. Tử Tu, mau ra đây. Yến Tử Tu đi đến phòng khách. Đối phương liền cười đưa cho hắn một cái hộp. Trong tay Cảnh Thiệu Từ cũng có cái hộp y chang. Nhìn xem, có thích hay không? Thấy Yến Tử Tu có chút do dự, Cảnh Phong Dịch mở miệng nói. Mụ mụ ngươi chuyên môn vì các ngươi chọn. Mở ra nhìn xem, Yến Tử Tu liếc mắt nhìn Cảnh Thiệu Từ một cái. Sau đó mở chiếc hộp trong tay ra. Áo ngủ của hắn là màu hồng nhạt trái đào. Cảnh Thiệu Từ là màu xanh nho đậm. Cả hai đều có cùng một kiểu dáng. Yến Tử Tu hít sâu một hơi. Sau đó nói. Mẹ, ta. Không đợi hắn nói xong, Cảnh Thiệu Từ bỗng chốc đứng lên ôm lấy vai hắn nói. Mẹ, ta cùng Tử Tu đều thực thích. Chúng ta hiện tại liền đi thử. Vừa dứt lời, hắn nửa dụ dỗ nửa cưỡng chế Yến Tử Tu rời đi. Mới vừa đi vào phòng để quần áo, Yến Tử Tu liền kéo xuống đôi tay đặt trên vai hắn. Sau đó mặt vô biểu tình nói. Cơm nước xong tôi liền đi. Cảnh Thiệu Từ lạnh nhạt nhìn hắn nói. 50 vạn bao gồm một bữa cơm cũng đêm nay ngủ lại. Tiền kia tôi không lấy. Cơm nước xong tôi liền đi. Yến Tử Tu từ trước đến nay ăn mềm không ăn cứng. Nguyện ý ở lại ăn cơm cũng là nể mặt Tạ Hoàn Hâm. Đúng lúc hắn đang đi về phía cửa, Cảnh Thiệu Từ không nhanh không chậm nói. Nếu tôi muốn đặt cọc trước siêu độ pháo sự thì sao? 5 phút sau, hai người cùng nhau ngồi xuống trước bàn ăn. Cánh gà kho bị bỏ quên đã được bày ra đợi ĩa bưng lên bàn. Thế nào, đồ ngủ có vừa không? Tạ Hoàn Hâm hưng phấn hỏi. Thực thích hợp, cảm ơn mẹ, Cảnh Thiệu Từ trả lời. Cũng chỉ có ở trước mặt Tạ Hoàn Hâm, Cảnh Thiệu Từ mới không lạnh mặt nói chuyện. Sau khi đồ ăn được bưng hết lên bàn, bốn người bắt đầu động đũa. Trong lúc ăn, hai cha con kinh ngạc phát hiện hôm nay có một món có thể ăn. Không lâu sau, miếng cánh gà kho cuối cùng bị Yến Tử Tu và Cảnh Thiệu Từ gấp cùng một lúc. Tạ Hoàn Hâm thấy thế liền cười nói. Xem ra Tiểu Từ thực thích ăn món Tử Tu làm. Vừa nghe là Yến Tử Tu làm, Cảnh Thiệu Từ liền bỗng chốc thu hồi chiếc đũa. Yến Tử Tu mới mặc kệ hắn có ăn không. Gắp cánh gà đặt vào bát mình. Sau khi ăn cơm xong, hai cha con đi thư phòng nói chuyện công ty. Yến Tử Tu theo yêu cầu của Cảnh Thiệu Từ đi trò chuyện cùng Tạ Hoàn Hâm. Hai người vừa mới hàn huyên một hồi, Tạ Hoàn Hâm liền cảm thấy Yến Tử Tu tựa hồ giống như ít nói hơn so với trước kia. Tử Tu, trong khoảng thời gian chúng ta rời đi, Tiểu Từ đối với con có tốt không? Yến Tử Tu không nghĩ nói dối. Chỉ có thể ba phải cái nào cũng được nói. Cảnh Thiệu Từ đối với con cũng không tệ. Tạ Hoàn Hâm nghe vậy kinh ngạc mở to hai mắt. Các ngươi kết hôn đã nhiều năm, con như thế nào còn gọi nó bằng tên con? Thấy vẻ mặt ngượng ngùng của hắn, Tạ Hoàn Hâm nắm tay hắn, bắt đầu truyền đạt kinh nghiệm. Đàn ông ấy à, luôn là hy vọng nửa kia của mình thỉnh thoảng bướng bỉnh làm nũng. Đừng nhìn Tiểu Từ luôn lạnh mặt cả ngày. Trong lòng khẳng định hy vọng con có thể ngọt ngào mềm mại xưng hô với nó. Nói đến đây, nàng che nửa miệng nói. Cha ngươi khi còn trẻ cũng lạnh mặt mà lòng mềm như vậy. Mụ mụ là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Mọi người đều nói rằng giấu sắc treo trên đầu một cây đao. Yến Tử Tu hiện tại cảm thấy chữ tiền mới là treo hàng ngàn cây đao trên đầu. Ước chừng nghe xong hơn một giờ ngự phu chi đạo, Yến Tử Tu bị cưỡng ép đưa tới cửa thư phòng. Sau khi đẩy cửa ra, Tạ Hoàn Hâm liền mở miệng nói. Lão công, ngươi cùng tiểu tư bàn chuyện xong rồi sao? Hỏi xong những lời này, nàng liền hướng ánh mắt cổ vũ về phía Yến Tử Tu. Yến Tử Tu mười ngón nắm chặt, cố nén xấu hổ nhìn về phía Cảnh Thiệu Tư nói. Khoai lang ngào đường, mệt rồi liền cùng ta trở về phòng ngủ. Đường trắng dùng để nấu cho nên ngọt. Khoai lang vừa thơm vừa mềm, cho nên mềm, xưng hô với Cảnh Thiệu Tư vừa ngọt vừa mềm. Nhiệm vụ hoàn thành, Cảnh gia một nhà ba người nháy mắt sửng sốt. Đặc biệt là Cảnh Thiệu Tư, nhìn Yến Tử Tu trong mắt chỉ có một câu. Ngươi lại phát bệnh, cuối cùng vẫn là Tạ Hoàn Hâm đánh vỡ trầm mặc, cười nói. Tiểu Tư, thời gian không còn sớm, ngươi cùng Tử Tu trở về phòng đi. Ta và ba người cũng muốn nghỉ ngơi. Cảnh Thiệu Tư đứng dậy, đối hai người nói. Ba, mẹ, ngủ ngon. Thấy vậy Yến Tử Tu cũng nói theo chúc ngủ ngon. Hai người trở lại phòng ngủ lầu 2. Cửa vừa đóng lại, Nhan Tử Tu lập tức giải thích. Cái kia xưng hô là lệnh mẫu kêu tôi nói. Cảnh Thiệu Tư trầm mặc một hồi. Mẹ tôi bảo cậu kêu khoai lang ngào đường. Yến Tử Tu sợ hắn hiểu lầm gì đó, cho nên nhanh chóng gật đầu. Cảnh Thiệu Tư lạnh lùng nhìn hắn vài giây, sau đó nói. Về sau cậu cách xa mẹ tôi một chút. Nếu không phải anh đưa tiền, tôi cũng không ở đây. Cảnh Thiệu Tư cười khẩy khi nghe những lời đó. Sau đó liền cầm lấy áo ngủ đi về phía phòng tắm. Chờ hắn ra tới liền nhìn đến Yến Tử Tu đem chăn trên giường đặt trên sofa. Cảnh Thiệu Tư bỏ tay xuống, châm chọc nói. Cậu thật ra cũng rất tự giác. Yến Tử Tu say người, nhìn mái tóc đen ướt một nửa nói. Chăn tôi giúp anh mang ra. Không cần cảm tạ. Cảnh Thiệu Tư sửng sốt một lúc, sau đó hơi cau mày nói. Đây là nhà tôi, cho nên anh phải khách khí với người ngoài. Nhan Tử Tu bình tĩnh nói. Nói xong, hắn liền cấm lấy áo ngủ đi thẳng về phía phòng tắm giống như Cảnh Thiệu Tư là trước đó. Hai người tắm xong, một người ngủ giường, một người ngủ trên sofa. Ranh giới rõ ràng, ước chừng tới nửa đêm. Yến Tử Tu mở hai tròng mắt, hắn nhìn thoáng qua phương hướng phía sofa, sau đó xốc chăn lên, nhẹ tay nhẹ chân bước xuống giường. Thế giới này là thời kỳ mạt pháp, linh khí khô kiệt, hôm nay là 15 trăng rằm. Hắn nhất định phải hấp thu tinh hoa của ánh trăng để tăng tiến tu vi. Yến Tử Tu chậm rãi tới gần phía cửa sổ, mở cửa sổ sau đó ngồi xếp bằng, đôi tay bốn ngón giao điệp, ngón tay cái đặt trước bụng, sau đó nhắm mắt lại. Không quá một hồi, hơn chục đạo bạc quang chút xuống từ mặt trăng, tất cả đều lao về phía cơ thể của Yến Tử Tu. Nhưng khi sắp chạm vào, những chùm sáng đều đột ngột chuyển hướng bay thẳng về phía Cảnh Thiệu Tư. Yến Tử Tu mở choàng mắt, sau đó trơ mắt nhìn nguyệt hoa chi tinh bay vào trong ngực Cảnh Thiệu Tư. Hắn sải bước đến bên cạnh ghế sofa, sau đó liền khó có thể tin sờ ét không ạng nửa người trên của đối phương. Cách chương.